Tổng tài, đừng nghịch ngợm, chương 99, tàn nhẫn lợi dụng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng từ của Thẩm Ngân Tinh đột nhiên co rút lại, sức ở dưới chân lập tức rút đi. Ngân Tinh, cháu thật sự có ý định cứ làm cho bà nội thất vọng như vậy sao? Lời nói đau lòng của Khương Huệ Vân chợt bùng nổ trong tâm trí cô, mà trong nháy mắt cô cũng đã từng cảm động. Cô nhớ tới bà cụ vẫn là bà của mình, cũng buồn vì những gì bà cụ đã làm trong quá khứ. Hóa ra cô lại đơn phương lãng phí tình cảm của mình. Đúng là chiếc váy này là bà nội đã xin tôi, vì tôi đã quyết định cho chị nên tôi không cần nữa. Tuy kiểu dáng có hơi cũ nhưng nó vẫn hợp với chị, người lớn hơn tôi 2 tuổi. Đồ của Prada cũng là hàng hiệu quốc tế cho chị. Thẩm Tư Duệ tỏ vẻ khinh thường, dúi chiếc hộp vào vòng tay của Thẩm Ngân Tinh. Thẩm Ngân Tinh lập tức lùi lại một bước, giơ tay đẩy hộp ra. Chiếc váy đen rơi trên nền bê tông phát sáng. Chị, Thẩm Tư Duệ tức giận, hơi thở của Thẩm Ngân Tinh tràn đầy băng giá, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ u ám và lạnh nhạt. Tôi chưa lưu lạc đến mức để cho phải cô bố thí. Thẩm Tư Duệ, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tư Duệ, Ngân Tinh, hai em đang làm gì vậy? Giọng nói lo lắng của Tô Vũ ở phía trước vang lên, sau đó Thẩm Ngân Tinh ngẩng đầu nhìn Tô Vũ đang sải bước về phía này. Ánh mắt của anh ta nhìn lướt qua quần áo vương vãi trên mặt đất trước, sau đó vô thức ôm Thẩm Tư Duệ vào lòng. Chuyện gì vậy, anh Vũ? Thẩm Tư Duệ nhẹ nhàng lên tiếng, sự bất lực và yếu đuối hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của cô ta. Cuối cùng cô ta ngừng nói, nước mắt rơi lã chã vùi đầu vào vòng tay của Tô Vũ. Vẻ ngoài xinh đẹp và yếu ớt đó khiến người khác cảm thấy xót xa, mặc dù bây giờ cô ta không nói gì, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác trực quan không nói cũng rõ. Thẩm Tư Duệ đơn thuần, yếu đuối và tốt bụng như vậy, lại biến thành thế này, nhất định là Thẩm Ngân Tinh mạnh mẽ và lạnh lùng trước mặt này bắt nạt cô ấy. Ánh mắt của Tô Vũ là ánh mắt mà gần đây Thẩm Ngân Tinh quen thuộc nhất. Thất vọng, trách cứ, bất lực, bất chấp lý lẽ, khóe môi Thẩm Ngân Tinh cong lên, hiện lên vẻ mỉa mai. Ngân Tinh em, mỗi lần không thể bình tĩnh hòa nhã ngồi xuống nói chuyện tử tế được sao? Anh ta vừa tận mắt chứng kiến cô đã lật đổ chiếc hộp mà Tư Duệ đưa cho cô xuống đất. Thẩm Ngân Tinh hờ hững nhìn Tô Vũ, trong lòng cứng lại, nhưng vẫn nở nụ cười lạnh lùng mỉa mai. Nói chuyện gì, nói về việc các người đã phản bội tôi, ở bên nhau còn chưa đủ, ra vào nơi công cộng còn cần cô ra mặt làm lá chắn cho các người sao? Thẩm Ngân Tinh cô ngốc đến vậy sao? Ngu ngốc để họ thao túng cô và lợi dụng cô như thế sao? Hơn nữa còn bị tàn nhẫn lợi dụng như vậy. Cuối cùng Thẩm Ngân Tinh cũng không chịu đựng được nữa, cô cười nhìn Tô Vũ cực kỳ mỉa mai. Rõ ràng vẻ mặt đó là đang cười, nhưng trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Kinh tởm, vẻ khinh thường trong mắt Thẩm Ngân Tinh dần dần hiện rõ. Trái tim của Tô Vũ đột một rung lên, sau đó giảm xuống nhanh chóng, ngực hơi đau. Anh ta mấp máy môi, anh ta biết lúc này nên nghe theo trái tim của mình nói gì đó. Nhưng cơ thể trong lòng anh ta vì tiếng khóc thút thít mà khẽ run rẩy khiến anh ta nghẹn lời ở trong cổ họng. Cuối cùng anh ta nhìn Thẩm Ngân Tinh đi ngang qua họ. Một hơi thở lạnh lẽo lướt qua hai người, một bóng trắng vụt qua. Thực ra ngay từ đầu anh ta đã chú ý tới rồi. Kiểu ăn mặc của Thẩm Ngân Tinh ngày hôm nay là kiểu mà anh ta chưa từng thấy qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ váy màu trắng, dáng người cao, lộ ra một đôi chân thon và thẳng. Hóa ra một người phụ nữ từng cứng nhắc và khắt khe cũng có thể bộc lộ nét nữ tính quyến rũ. Trái tim của Tô Vũ nặng nề và phức tạp. Cách chương.